Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, màu lam quân trang. Theo một trận tiếng hoan hô vang lên, các vị học sinh liền các tẩu các đích tản ra, mà Tiêu Viêm càng là tiến lên ôm một cái Tống Kiệt bả vai. Vẻ mặt tiện cười nói, có thể a huynh đệ, không nhìn ra a. Người ngày thường thâm tàng bất lộ a. Tống Kiệt liếc mắt một cái, nói, cái gì kêu thâm tàng bất lộ? 10 cây em phụ trọng chạy bộ thôi, liền tính là chạy 20 cây em, lão tử cũng có thể chạy. Đã nhìn ra, mập mạp hắc hắc cười nói, vừa mới Tống Kiệt chạy bộ thời điểm đích xác không có dùng hết toàn lực. Mập mạp có thể thấy được hắn còn có điều giữ lại. Hắc, tiểu tử ngươi sau này sẽ là liền dài quá, về sau đều có thuộc với phòng làm việc của mình cùng phòng. Hiện tại hỗn lớn, về sau ngàn vạn lần không nên quên huynh đệ a. Tiêu Viêm hắc hắc cười nói, Tống Kiệt vỗ bả vai của hắn một cái, nói ra, yên tâm đi, có ta một ngụm thịt ăn, liền có ngươi một ngụm canh uống. Ha ha ha ha, hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, mập mạp Tiêu Viêm cười lớn ha ha nói, mà Tống Kiệt liếc mắt một cái, tâm suy nghĩ lão tử hôm nay ngày đầu tiên nhận thức ngươi, còn cho ngươi một ngụm canh uống, ngươi nếu là biểu hiện hảo, nói không chừng còn có thể cho ngươi một khối xương cốt ăn. Hai người một bên nói chuyện, một bên rời đi vượt qua thần học viện, vượt qua thần học viện chi nội. Là không cho phép học sinh vào ở, bởi vì là thập phần nguy hiểm, bởi vì là vượt qua thần học viện chi nội thường xuyên tổ chức huấn luyện bắn súng lái phi cơ loại hình, cho nên vượt qua thần học sinh của học viện, giống nhau toàn bộ ở khoảng cách vượt qua thần học viện cách đó không xa ký túc xá khu. Cái này một mảnh ký túc xá khu cũng là vượt qua thần học viện địa phương. Tại đại cửa viện, còn có binh lính gác, kia binh lính cùng Tống Kiệt mặc quần áo không sai biệt lắm. Đều là hồng lam giao nhau quần áo, tiến vào ký túc xá khu lúc sau, lúc ấy liền ra tới một vị đại binh, đối với Tống Kiệt một cúi chào, nói, trưởng quan hảo, ta nhận được mệnh lệnh, mang ngài đi xem ngài tân ký túc xá. Tống Kiệt một nhìn. Nhà cái này hắc kiểm trương thật đúng là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói làm chính mình làm liền trường chính mình liền làm liền dài quá. Có thể, lúc ấy Tống Kiệt gật gật đầu, đi theo đại binh liền đi, mà mập mạp Tiêu Viêm cũng là mặt dày mày dạn theo sau. Thế nào cũng phải muốn cùng Tống Kiệt cùng nhau tham quan hắn tân ký túc xá. Toàn bộ quân khu ký túc xá. Kỳ thật chính là một cái đại viện tử, sân bên trong thật chỉnh tề có 10 tòa nhà tả hữu. Mỗi một đống lâu đều có không sai biệt lắm tầng 5 dáng vẻ. Mà quân khu ký túc xá là càng lên cao cấp bậc càng cao, mỗi một đống lâu đều là một tầng cùng nhị tầng là đại đầu binh chỗ ở, liền tính là lớp trưởng, cũng đến cùng đại đầu binh ở chung một chỗ. Lầu 3 là cai đơn độc ký túc xá, lầu 4 là liền trường đơn độc ký túc xá, 5 tầng còn lại là doanh trưởng đơn độc ký túc xá. Mà toàn bộ vượt qua thần học viện, đoàn trường chẳng qua 3 vị mà thôi, kỳ thật ký túc xá trên cơ bản chính là bài trí. 3 vị đoàn lớn lên như vậy quan, căn bản không có khả năng ở tại trong ký túc xá. Tống Kiệt đi vào mình gian phòng. Quan sát một chút, phát hiện rất lớn, so với mình cùng Tiêu Viêm ở chung một chỗ cái kia gian phòng muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa nơi này là đơn nhân túc xá, thiết bị rất là tề trọn vẹn. Lúc này, cái kia đại đầu binh lại lấy lại đây 2 đem chìa khóa cùng 2 thân quần áo. Trưởng quan, cái này là của ngài tân quân trang, cái này một cầm là ngài túc xá chìa khóa. Cái này một cầm là ngài xe chuyên dùng chìa khóa. Xe chuyên dùng, Tống Kiệt tiếp nhận chìa khóa. Lúc ấy liền tò mò, nhà liền trường liền có thể xứng xe chúng ta vượt qua thần học viện cũng không phải bình thường trường quân đội. Chúng ta vượt qua thần học viện chính là thế giới này bên trong đứng đầu nhất trường quân đội. Bởi vì là chỉ có nơi này, có thể bồi dưỡng ra siêu thời không chiến sĩ cùng siêu thời không phi công. Khác trường quân đội đào tạo ra được, đều là cảnh sát cháy một loại nhân vật. Cho nên chúng ta vượt qua thần học viện quân nhân hàm kim. Lượng thực trọng, liền trường liền có thể có được thuộc với xe dành riêng cho mình. Cầm đi, khai ra đi nhưng phong cách đâu? Mập mạp có chút hâm mộ đạo. Tống Kiệt nghe vậy, tiếp nhận chìa khóa, đừng xem đây là tải trên phi thuyền, nhưng là phạm vi 130 km phi thuyền. Xe vẫn là vô cùng cần thiết phát minh, đến nỗi một bộ quần áo kia. Tống Kiệt nhìn xem, phát hiện cùng trên người của mình quần áo phi thường không giống nhau. Đây là một bộ trọn vẹn quần áo màu xanh lam. Không sai, chính là trọn vẹn màu lam. Chỉ có mấy đạo màu đen hoa văn, mà Tống Kiệt quần áo trên người là một thân hồng lam giao nhau quần áo. Đây là vượt qua thần học viện binh lính phục. Hồng lam giao nhau quân trang là cấp thấp nhất quân trang, là vượt qua thần học viện ngoại viện học sinh xuyên quân trang. Lại hướng lên trên, đó chính là nội viện học sinh quân trang. Nội viện học sinh quân trang là hắc bạch giao nhau, mà sĩ quan quân trang cũng không giống nhau. Lớp trưởng chính là toàn bạch sắc, cai là trọn vẹn màu vàng, liền lớn lên là trọn vẹn màu lam. Doanh trưởng là toàn hồng sắc, đoàn trưởng chính là toàn hắc sắc. Đoàn trưởng đã là đứng đầu. Tại chúng ta thế giới này bên trong, quân lực tổng cộng chỉ có 3 cái đoàn. Tống Kiệt nghe vậy, tâm suy nghĩ trách không được vượt qua thần học sinh của học viện hàm kim lượng như vậy trọng. Chỉnh tao phi thuyền, tổng cộng 3 cái đoàn binh lực, trách không được một cái liền trường liền có thể xứng xe chuyên dùng. Hiểu, Tống Kiệt trả lời nói. Lúc này, vị nào đại binh lại một lần nói ra. Trưởng quan, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta vượt qua thần học viện liền dài quá. Thỉnh ngài chú ý ngài cá nhân hình tượng, quân trang trừ bỏ lúc nghỉ ngơi thời khắc không thể thoát. Thời khắc làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chúng ta phi thuyền, lập tức liền sẽ đến chúng ta muốn tấn công địa phương. Tống Kiệt gật gật đầu, nói ra, được, dứt lời, cái kia đại đầu binh chào một cái, liền rời đi. Tống Kiệt gặp hắn đi, liền thay một thân màu lam quân trang. Cái này quân trang là từ một loại không biết tên tài chất chế tạo. Thoạt nhìn có điểm kim loại sắc, nhưng kỳ thật này quần áo chỉ là một tấm lụa mỏng mà thôi. Mặc vào đi đặc biệt linh động cùng thoải mái, mà mập mạp vẻ mặt kinh tiện nhìn Tống Kiệt. Một bên xem, còn ở bên trong phòng một bên chuyển động. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bàn ra ta tại quân khu hỗn dài như vậy thời gian. Mỗi một lần khảo thí xếp hạng đều tại trước 20. Tiểu tử ngươi nhưng hào, cùng hắc kiểm trương nhất cái đánh cuộc, liền trường tới tay, tiếp theo ta cũng đến tìm doanh trưởng đánh cuộc, hỗn cái ban trường làm. Tống Kiệt bật cười, tiểu tử ngươi thôi đi, ngươi nếu là suy nghĩ làm lớp trưởng, ta tùy thời tìm một cơ hội phế bỏ một tiểu đội trưởng, ngươi liền có thể thay thế bổ sung. Mập mạp vừa nghe, lúc ấy cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, chính mình thủ một vị liền trường a. Lớp trưởng đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một câu liền có thể thay đi sự tình mà thôi. Cai hắn đổi không được, nhưng là lớp trưởng cái này tiểu quan, hắn có cái quyền lợi này a. Vượt qua thần học viện chế độ rất là đơn giản minh xác. Một cái ban có 30 người, một cái bài có 3 lớp, một cái liền chi nội, lại có 3 cái bài. Nói cách khác, Tống Kiệt tại trong lòng bàn tay có 270 người bị hắn quản. Mập mạp chết bầm này chính là một cái trong số đó. Đại ca, thân ca, về sau tiểu đệ liền dựa ngài. Về sau tiểu đệ nếu là lên làm cái ban trường, về nhà mẹ ta liền vui vẻ quá độ. ta muốn mua tinh tế chiến đấu cơ. Có lẽ mẹ ta lần mua cho ta. Mập mạp vẻ mặt hưng phấn kêu to. Chiến đấu cơ. Tống Kiệt sửng sốt. Hỏi, các ngươi nơi này chiến đấu cơ đều có thể mua sao? Mập mạp cao hứng mà nói ra. Đương nhiên có thể a. Chẳng qua chiến đấu cơ tương đối quý giá. Mua được người không nhất định khai đến khởi. Khai một lần vậy muốn thật nhiều tinh tệ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.